Nhân gia có thể cướp người từ trên tay Hắc Bản Sâm, nhân vật như vậy tọa chấn, mình vậy mà lại ngốc nghếch thịch thịch một đầu đâm vào. Ha ha, Tâm thật nghẹn a. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, phú quý hư hay không hư nhìn Tâm tình quá uy vũ nhất định phải gãy. Thiết Hạt thả lỏng tâm tư, tức thì thành thật nhu thuận, mặc cho Đường Thiên cuộn hắn trói thành cây cọ chẳng có chút giấu giếm giao lưu dạ ra. Mạng nhỏ đặt trên tay người khác cái thời điểm này có tâm trí giỡn chính là muốn chết. Lần trước Đường Thiên từ trên người Bình Tiểu Sơn nếm được ích lợi, liền y cách mà làm với Thiết Hạt. Nhưng mà sau khi minh bạch lưu dạ, hắn rất thất vọng. Dạ pháp tắc không phải không sắc bén, trái ngược uy lực nó so với Bình gia tiềm hành thuật mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng mà hắn xem ra cực hạn tính của nó rất lớn. Bình gia tiềm hành thuật là chi nhánh của không gian pháp tắc, tiềm lực lớn hơn nhiều, có thể có không gian rộng lớn hơn để thôi diễn. Tỷ như Đường Thiên từ Bình gia tiềm hành thuật sáng tạo ra không gian chiêu thức uy lực phi thường cường. Mà lý giải đối với không gian pháp tắc càng sâu sắc, không gian tiến bộ lớn hơn nhiều. Cho nên Đường Thiên đối với lưu dạ chẳng có hứng thú gì. Hàn Băng Ngưng tự nhiên càng không có hứng thú. Thiết Hạt vừa nhìn sắc mặt Đường Thiên không tốt, tâm không khỏi trầm xuống, vội vàng nịnh nọt. Đại nhân, Lô gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta phải sớm chuẩn bị. Tiểu nhân về sau theo đại nhân lăn lộn, đại nhân một tiếng ra lệnh, xông pha khói lửa, làm trâu làm ngựa. Lô gia, Đường Thiên có chút mơ hồ, nhưng mà nghe đến làm trâu làm ngựa, hắn tức thì trước mắt sáng ngời, vỗ mạnh vào vai Thiết Hạt, lớn tiếng nói. Được, Thiết Hạt giật mình, vội vàng nhoẻn nụ cười tươi trung thành và tận tâm. Đường Thiên xách Thiết Hạt đến trước mặt Huyền Thiết Thạch cười kim cương tơ trên người hắn. Đánh vỡ hết nó, làm cho tốt, Thiết Hạt há hốc mồm, cách chương.